Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 630 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hô hấp của Đàn Hoa Lãng bỗng nhiên gấp gáp thêm mấy phần, nhưng rất nhanh, ông liền khôi phục lại bình tĩnh. Ông phải công nhận, thực lực của Phan Lâm quả thực rất kinh người, có thể đánh bại được người hầu của võ thần. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để cho toàn bộ Phiêu Miểu Thành ngưỡng mộ. Nhưng người hầu võ thần, chung quy, cũng chỉ là nô bộc của võ thần. Nói thẳng ra, người này cũng chỉ là một con chó ở bên cạnh võ thần mà thôi. Đàn Hoa Lãng có thể chọn đứng về phe của Phan Lâm, nhưng cái giá phải trả là đối đầu với võ thần. Ông sao dám vì Phan Lâm mà đắc tội với võ thần đây? Sợ, ta đương nhiên sợ ngươi, nhưng ta còn sợ võ thần hơn. Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt nói. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta là có thể coi trời bằng vung hay sao? Ta nói cho ngươi biết, ở trước mặt võ thần đại nhân, ngươi còn không bằng một con kiến. Người hầu của võ thần lạnh lùng nói, kia cũng là ta so với võ thần, chứ không phải so với các người. Phan Lâm nhàn nhạt nói, ít nhất hiện tại, ta có thể giết người. Người! Người hầu của võ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn chằm chằm vào Đàn Hoa Lãng. Đàn Hoa Lãng cũng không chút khách khí, đứng ở trước mặt người hầu của võ thần, lạnh lùng nói, Phan Lâm, nếu như ngươi dám động, thì đừng có trách chúng ta vô tình. Lâm tiên sinh, không cần phải khiến sự tình thành ra như thế này. Ngươi thả hắn đi trước, chúng ta cũng không truy cứu nữa. Thế nào? Đàn Hoa Hải cố nặn ra một nụ cười nói. Không truy cứu sao? Phan Lâm không khỏi cười ra tiếng. Các ngươi đang treo thưởng, còn phái tên này tới giết ta. Vậy mà hiện tại lại muốn ta thả hắn đi. Các ngươi không cảm thấy nực cười sao? Lâm tiên sinh, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng người giao chiến với người hầu của võ thần một phen nhất định đã kiệt sức rồi. Nơi này đã bị tinh anh của Cầm Kiếm Thế Gia bao vây hết rồi. Ta thả ngươi đi, không phải là ta sợ ngươi, mà là không muốn người của Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta bị thương. Nhưng nếu như ngươi thật muốn đánh, ta cũng chỉ có thể gửi đến ngươi bốn chữ. Hậu quả thế nào, ngươi tự gánh lấy. Đàn Hoa Hải lạnh lùng nói, trong mắt phủ một tầng băng lạnh. Đàn Hoa Lãng thần sắc bình tĩnh, hờ hững nhìn qua. Tất cả các cao thủ của Cầm Kiếm Thế Gia cũng đều vây lên. Người hầu của võ thần lộ ra nụ cười bỡn cợt, vẻ mặt đầy khinh thường. Có Cầm Kiếm Thế Gia bảo vệ hắn, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy được an toàn. Phan Lâm không nói, chậm rãi nhìn Cầm Kiếm Nữ ở bên cạnh. Cầm Kiếm Nữ nhắm mắt lại, vẻ mặt hết sức thống khổ. Đối với cô ta, Phan Lâm đã nhiều lần cứu cô ta, thậm chí còn cứu cả người của Cầm Kiếm Thế Gia, giúp Cầm Kiếm Thế Gia vãn hồi nguy cơ, có ân với Cầm Kiếm Thế Gia. Nhưng Cầm Kiếm Thế Gia lại muốn lấy oán trả ơn. Cô ta rất muốn đứng về phía Phan Lâm, nhưng bên kia là gia đình, những người đã sinh thành nuôi nấng cô ta. Sao cô ta có thể đi ngược lại với họ đây? Lâm tiên sinh, hay là ngài đi theo ta? Ta dẫn ngài rời khỏi nơi này. Yên tâm, về phía võ thần bên này, ta sẽ tìm biện pháp để giải quyết giúp ngài. Cầm Kiếm Nữ khàn giọng nói. Người giúp ta giải quyết như thế nào đây? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Ta sẽ nghĩ biện pháp đạt được tư cách trở thành võ thần. Trở thành võ thần... Nếu ta trở thành võ thần, thì võ thần phía sau tên kia nhất định không dám động đến ngài đâu. Cầm Kiếm Nữ nói có chút thiếu tự tin. Người cảm thấy cần bao nhiêu năm để trở thành võ thần? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cầm Kiếm Nữ há miệng nhưng không nói. Phan Lâm quá hàm xúc. Vấn đề không phải là sẽ mất bao nhiêu năm, mà là liệu có thành hay không. Bảy võ thần của Long Mạch, tổng cộng có bảy vị trí. Nếu là những kẻ thiên phú tuyệt đỉnh của Long Mạch, Cầm Kiếm Nữ mặc dù là thiên tài số một trong Cầm Kiếm Thế Gia, cũng là người đứng đầu ở Phiêu Miểu Thành. Nhưng nếu đặt trong Long Mạch, thì cũng chẳng có gì là đặc biệt hết. Trông cậy vào cô ta, trở thành võ thần, sao mà xa vời quá. Đề nghị của ngươi rất kém. Phan Lâm nhạt nhạt nói, Lâm tiên sinh, ta thật sự không biết nên làm như thế nào. Xin lỗi, ta thật sự không biết nên làm như thế nào hết. Cầm Kiếm Nữ quay đầu đi, khóe mắt đã tràn ra chút nước mắt. Cầm kiếm tiểu thư, ta có biện pháp, tự ta có thể xử lý được. Mọi người đừng để ý, đừng tự trách mình. Ta có thể phân rõ ân oán, nhìn rõ thực tế. Phan Lâm vỗ vai của cô ta, cười nhẹ nói. Lâm tiên sinh, ngài có biện pháp gì? Cầm kiếm nữ vô thức hỏi. Nhưng khoảnh khắc lời nói rơi xuống, đã có tiếng kêu vang. Phan Lâm đột nhiên rút thiên sinh đao ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào ngực của người hầu của võ thần. Tiếng da thịt bị xé rách, thiên sinh đao trắng như tuyết nhuốm máu của người hầu của võ thần, từ sau lưng đâm xuyên ra ngoài. Mọi người ở đó đều chết lặng. Người hầu của võ thần đột nhiên run lên, hai mắt mở to, không thể tin được nhìn Phan Lâm. Gã há miệng định nói, nhưng máu không ngừng phun ra, thân thể càng lúc càng run rẩy. Đại nhân! Đàn Hoa Hải kịp phản ứng, thê lương gào lên. Khốn nạn! Sao người dám? Muốn chết? Ngươi đang tự tìm cách chết? Không, quyết không thể tha thứ. Đám người của Cầm Kiếm Thế Gia hỗn loạn. Đàn Hoa Lãng không dám chần chừ, bàn tay lắc một cái, từ trong cổ tay áo bắn ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không né tránh, mà bất ngờ tung dị hỏa ra. Ngay lập tức, lưỡi đao bốc cháy, thiêu rụi thi thể của người hầu của võ thần. Hỏa diễm thiêu đốt người hầu của võ thần. Sắc mặt của Đàn Hoa Lãng âm trầm, đột nhiên phát lực, muốn dùng kiếm xé nát thân thể của Phan Lâm ra. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm lại hung hãn vung đao chém tới, trực tiếp chặt đứt trường kiếm của Đàn Hoa Lãng. Cái gì? Hô hấp của Đàn Hoa Lãng hơi run lên. Cuồng đao từ bốn phía oanh tập đến, Phan Lâm buộc phải rút lui. Đàn Hoa Lãng không dám công kích Phan Lâm lần nữa, mà chỉ hét lớn. Mau, dập lửa, cứu người hầu của võ thần. Mặc dù người hầu của võ thần bị đâm thủng tim, nhưng chỉ cần bảo toàn thân thể, dùng y thuật của Cầm Kiếm Thế Gia để hồi sinh trái tim cũng không quá khó. Nhưng nếu như thân thể bị đốt cháy thành tro, thì đến cả võ thần cũng phải bó tay toàn tập. Đúng, đúng, đúng vậy, dập lửa, mau dập lửa. Chúng ta nhất định phải cứu sống vị đại nhân này, nếu không, chúng ta không thể giải thích với võ thần được. Mau dập lửa đi. Đám người Đàn Hoa Hải, Đàn Kiếm Ly luống cuống tay chân, không ngừng rót sức mạnh phi thăng vào trong cơ thể của người hầu võ thần, muốn dập tắt hỏa diễm. Nhưng cho dù họ có cố gắng thế nào thì cũng vô ích, hỏa diễm càng lúc càng cháy mạnh. Tiếng kêu thảm thiết của người hầu võ thần cũng ngày càng yếu ớt. Không được, đại ca, trên người hắn có hỏa diễm, phương pháp dập lửa bình thường, căn bản là không có tác dụng. Đàn Hoa Hải lo lắng kêu lên. Đàn Hoa Lãng sắc mặt tái nhợt xông về phía trước mấy bước, thúc giục lực dập lửa. Nhưng sau khi giải phóng sức mạnh phi thăng không bao lâu thì ông ta lại thu hồi về. Đại ca, sao còn đứng ở nơi đó làm gì? Mau cứu người đi! Đàn Hoa Hải vẫn đang kiên trì dập lửa. Đàn Hoa Lãng lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Các người đều dừng tay lại đi, đừng phí công vô ích nữa. Đàn Hoa Hải cả kinh, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người hầu của võ thần lúc này đã ngừng vùng vẫy, thân thể của gã ta đã thành tro bụi, hoàn toàn không còn hình dạng con người nữa. Đã thành như thế này, không thể cứu được nữa. Giết người, hủy thi, Phan Lâm này thật là quyết tuyệt. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Đàn Hoa Hải ánh mắt đờ đẫn, nhìn thi thể, thấp giọng nói. Đại ca, chuyện này... Chúng ta phải làm sao bây giờ? Người hầu của võ thần vì nhận treo thưởng của chúng ta mà chết. Một khi võ thần đại nhân biết được thì chúng ta coi như xong. Cầm Kiếm Ly nắm lấy cánh tay của Đàn Hoa Lãng kinh hãi nói. Những người xung quanh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả Cầm Kiếm Nữ lúc này cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc. Cô ta không ngờ rằng Phan Lâm đã sớm động sát tâm. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ còn một đường để đi. Đàn Hoa Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, khàn giọng nói. Bắt lấy người này, dâng lên cho võ thần đại nhân. Đầu của người này nếu như không thể đặt ở trước mặt võ thần đại nhân, vậy thì chúng ta chỉ có thể lấy đầu của mình thế vào thôi, đã hiểu chưa? Giọng nói vừa rơi xuống đất, hiện trường đã tràn ngập sát khí. Tất cả mọi người của Cầm Kiếm Thế Gia đều dùng vẻ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm Phan Lâm. Giết! Cùng với tiếng hét của Đàn Hoa Lãng, toàn bộ người của Cầm Kiếm Thế Gia đều xông về phía Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm âm lãnh, thân thể khẽ nhảy lên không trung. Cả người ngay lập tức biến mất trong không khí. Cái gì? Hắn đi đâu rồi? Mọi người, cẩn thận! Người của Cầm Kiếm Thế Gia bốn mắt nhìn quanh, chân tay luống cuống. Hắn biết ẩn thân thuật sao? Đàn Hoa Lãng cũng sửng sốt, quét mắt nhìn xung quanh. Sau đó hét lên. Tất cả, tàn ra! Không, phụ thân, mau rời khỏi đây, mau rời khỏi đây đi! Cầm Kiếm Nữ ý thức được điều gì, vội vàng nắm lấy cánh tay của Đàn Hoa Lãng, nước mắt rơi như mưa mà hô lên. Biến đi! Đàn Hoa Lãng bỗng nhiên hất lên cánh tay, đẩy Cầm Kiếm Nữ ra, trầm giọng gầm lên. Nếu như ngươi còn là người của Cầm Kiếm Thế Gia, thì mau rút kiếm, giết nam nhân kia đi, hiểu chưa? Phụ thân, Phản Lâm có thể giết người hầu của võ thần, thì phải biết thực lực của hắn ghê gớm đến mức nào, mà thủ đoạn của hắn còn cũng đã tận mắt chứng kiến. Chúng ta nhất định không làm gì được hắn đâu, đừng đánh nữa, nếu không sẽ chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Cầm Kiếm Nữ thống khổ nói. Ta không tin, Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta đánh không lại một tên còn chưa tới 30 tuổi. Ta không tin, tuyệt đối không tin. Trong mắt của Đàn Hoa Lãng nổi lên lửa giận. Kỳ thật, sức mạnh của ông không thua kém nhiều so với người hầu của võ thần. Là gia chủ của Cầm Kiếm Thế Gia, tại Phiêu Miều Thành, Đàn Hoa Lãng cũng là cao thủ hạng nhất. Ông cảm thấy dù chỉ một mình cũng có thể giết được Phan Lâm. Chưa kể, hiện giờ toàn bộ Cầm Kiếm Thế Gia đều đang vây công. Nhưng vào lúc Đàn Hoa Lãng lơ đãng vừa mới nói xong lời này, thì trong hư không một trường đao đột nhiên đánh tới. Trong nháy mắt đã cắt đứt cánh tay phải của Đàn Hoa Lãng. Đàn Hoa Lãng mất cảnh giác, người bị chém ngã xuống đất, máu tươi từ cánh tay đứt lìa phun ra. Gia chủ, người của Cầm Kiếm Thế Gia xung quanh kinh ngạc chạy đến, cố gắng bảo vệ Đàn Hoa Lãng. Nhưng bọn hắn vừa mới tới gần, một lượng lớn ánh đao lại từ hư không bùng phát ra, cắt đứt cánh tay của bọn họ. Trong lúc nhất thời, hiện trường là cảnh những cánh tay bị chặt đứt cứ loạng choạng bay lên, máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết hội tụ thành sóng. Người ở đâu? Cút ra đây cho ta! Giấu đầu lộ đuôi thì được tích là hào kiệt gì chứ? Cút ra đây! Mấy cao thủ của Cầm Kiếm Thế Gia vô cùng tức giận quát tháo. Các người lấy oán trả ơn thì có được coi là anh hùng hào kiệt hay không? Ý nhiều khiếp ít thì có được coi là anh hùng hay không? Các người cũng chỉ là một đám chuột nhắt hám lợi, làm sao có mặt mũi để chỉ trích ta? Giọng nói lạnh lùng của Phan Lâm từ trong hư không truyền đến, sau đó nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Mọi người đều sửng sốt. Đàn Hoa Lãng chịu đựng cơn đau dữ rồi, nhắm mắt lại, muốn cảm nhận Phan Lâm đang ở đâu. Nhưng xung quanh có quá nhiều người, khí tức của mọi người hòa vào nhau, tạo thành một tiếng động lớn. Không, ta không thể tìm ra được vị trí của hắn. Đàn Hoa Lãng nhận ra tình hình đã rất tệ, nhưng ngay khi ông chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, một cơn gió lạnh bất chợt nổi lên, sau đó trên bầu trời nổi lên từng đợt tuyết dày đặc như lông ngỗng bay phấp phới, mười phần đột nhiên. Tuyết rơi rồi sao? Làm sao có chuyện này được? Cầm Kiếm Thế Gia kinh ngạc vạn phần. Nhưng chỉ một giây sau, mặt đất đột nhiên ngưng tụ băng xương, từ bốn phía của đám người chậm rãi dâng lên một cỗ hàn băng đáng sợ. Hai mắt của Cầm Kiếm Nữ điên cuồng run lên, lập tức hiểu ra đây là thủ đoạn của Phan Lâm. Lâm tiên sinh, xin ngài hãy tha cho người nhà của ta, Lâm tiên sinh. Cầm Kiếm Nữ ngơ ngác nhìn băng xương đang dâng trào, lẩm bẩm nói, nhưng cô ta biết can thiệp cũng vô ích. Nếu là cô ta, chỉ sợ rằng cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám người vô ơn này. Nhanh lao ra, nhanh lên! Đàn Hoa Lãng gầm lên. Mọi người lập tức lao về phía băng xương đang dâng cao, vùng kiếm, cố gắng xé tan lớp băng. Nhưng cho dù đao kiếm có chém mạnh vào lớp băng như thế nào, thì lớp băng vẫn bất động, thậm chí một vết nứt cũng không có. Thấy vậy, Cầm Kiếm Thế Gia vô cùng tuyệt vọng. Dùng lửa! Được! Hỏa diễm lần lượt bốc lên. Nhưng loại băng này không phải là băng tuyết bình thường. Hỏa diễm căn bản không đốt được chúng. Lao ra! Đàn Hoa Hải nghiến răng, nhìn vào phía trên không bị băng xương vây quanh. Liền thả người nhảy lên, nhưng lúc hắn vừa mới nhảy tới đỉnh, chuẩn bị lao ra khỏi cái lồng băng, thì một đạo ánh sáng vàng từ trên cao khuấy xuống. Toàn thân Đàn Hoa Hải nặng nề va vào ánh sáng, sau đó thân thể cứng nhắc ngã xuống. Nhị thúc! Cầm Kiếm Nữ bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Đàn Hoa Hải. Đàn Hoa Hải bị chấn thương, sau khi tiếp đất, ngực phập phồng, trong miệng phun ra một búng máu. Là kết giới. Đàn Hoa Lãng chỉ vào kim quang phía trên, khàn khàn nói. Kết giới sao? Mọi người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xung quanh bị băng xương bao vây, trên đầu lại là kết giới. tất cả mọi người bị giam trong chiếc lồng do Phan Lâm chế tạo, chỉ có thể nằm im mà chờ chết. Một tiếng nổ lớn từ trên đầu mọi người truyền đến, đưa mắt nhìn lại. Một đám mây dày khổng lồ từ từ tụ lại trên đỉnh đầu. Cầm kiếm nữ ngơ ngác nhìn, sắc mặt tái nhợt. Cô ta biết đây là sấm sét của Phan Lâm. Tìm cách thoát ra ngoài đi, nhanh lên. Mọi người cẩn thận, tiểu tử kia muốn dùng thủ đoạn. Là mấy đạo sấm sét kia sao? Ta sợ, nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả sấm sét bình thường. Tất cả mọi người đều căng thẳng, mỗi người đều cuống cuồng thi triển chiêu thức, bắt đầu phòng thủ. Ở nơi nhỏ hẹp này, bọn họ không có chỗ để né tránh. Tất cả những gì có thể làm là phòng thủ. Cuối cùng, một số tia sét từ những đám mây dày đặc kia trực tiếp rơi xuống, xuyên qua kết giới, đâm thẳng vào bức tường băng. Càn! Tất cả thành viên của Cầm Kiếm Thế Gia đồng thanh giống lên, thôi thúc sức mạnh phi thăng, ngưng tụ ra một kết giới khổng lồ phía trên đầu. Sấm sét giáng xuống kết giới lập tức tan vỡ. Lôi điện nổ tung, biến thành những lôi hoa, rải rác trong đám người. Không ít người đụng vào lôi hoa, run rẩy như một cái sàng. Sau đó thì nặng nề ngã trên mặt đất, tê liệt, không thể động đậy. Người của Cầm Kiếm Thế Gia thấy vậy, thì tê dại cả da đầu. Sấm sét của Phan Lâm thật đáng sợ. Lúc này, bầu trời lại vang lên âm thanh, lại một trận sấm sét nữa hình thành. Nhưng lần này khác với lần trước. Sấm sét lần này cuồn cuộn trong mây đen, càng lúc càng dày đặc, giống như lôi long đáng sợ, cuộn trào trong mây, khiến cho người ta không tự chủ được, mà bất giác run rẩy. Cản! Mau cản lại! Mọi người phòng ngự! Đàn Hoa Hải gào thét. Mọi người bất đắc dĩ lại một lần nữa tập hợp lại. Nhưng nhiều người đã bị sét đánh làm tê liệt, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Số người tham gia phòng thủ lần thứ hai rõ ràng không nhiều bằng lần thứ nhất. Lực lượng phòng ngự cũng không theo kịp. Cầm Kiếm Nữ tuyệt vọng nhìn cảnh này, cúi đầu nức nở. Cô ta biết không phòng được. Cho dù lần này có thể phòng ngự được, nhưng lần sau nhất định sẽ không phòng ngự nổi. Cầm Kiếm Thế Gia hôm nay sẽ bị diệt vong. Ta thật sai lầm rồi sao? Đàn Hoa Lãng sững sờ nhìn một màn này, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Tình Nhi, con và Lâm Tiên Sinh là bằng hữu. Còn phải nghĩ biện pháp cứu Thế Gia, bảo toàn tộc nhân, nhanh nghĩ biện pháp đi. Đàn Hoa Lãng vứt bỏ hình tượng nghiêm túc trước đây, giữ chặt bà vai của Cầm Kiếm Nữ, vội vàng hô lên. Phụ thân, còn thì có được biện pháp gì đây? Nếu như thuyết phục được Lâm Tiên Sinh, thì làm sao? Sự tình lại đến mức này chứ? Cầm Kiếm Nữ khàn giọng nói. Chẳng lẽ hôm nay Cầm Kiếm Thế Gia phải chết ở chỗ này sao? Đàn Hoa Lãng bàng hoàng nói. Chúng ta không thể cản được sấm sét của Lâm Tiên Sinh vì kế hoạch hôm nay. Phụ thân, người chỉ có thể dẫn tộc nhân của Cầm Kiếm Thế Gia đến cầu xin Lâm Tiên Sinh tha thứ. Xem Lâm Tiên Sinh có chịu thương xót hay không, tha thứ cho mọi người một mạng. Cầm Kiếm Nữ thấp giọng nói, chiêu này có hiệu quả không? Không còn cách nào khác, cho dù là vô dụng, phụ thân, người cũng nên thử một lần. Cầm Kiếm Nữ kêu lên. Lúc này, mây đen lại trôi giạt, đóng băng tại chỗ. Sấm sét lại giáng xuống. Quả nhiên, lần này sét đánh dày và mạnh hơn nữa. Sau khi chạm vào kết giới của đám người bày ra, toàn bộ kết giới nổ tung ngay tại chỗ. Sấm sét nặng nề rơi xuống thân thể của Đàn Hoa Hải. Trong nháy mắt, Đàn Hoa Hải bị cháy đen, ngã xuống đất, thoi thóp. Tất cả những người xung quanh cũng bị thổi bay, từ người va vào tường băng, thất điên bát đảo, đầu rơi máu chảy, khó có thể đứng dậy trở lại. Đàn Hoa Lãng ngần người, gần như không lâu sau khi tiếng sét nổ, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng sấm khác. Đòn sét thứ ba sắp hình thành. Đàn Hoa Lãng biết rằng không có thời gian để do dự nữa. Ông nghiến răng nghiến lợi, sau đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu, đau đớn kêu lên. Lâm Tiên Sinh, xin thứ lỗi, Đàn Hoa Lãng có lỗi, xin hãy nể mặt Tình Nhi mà nương tay, xin ngài đây, cầu xin. Nói rồi, ông ta nặng nề dập đầu xuống nền băng. Tất cả người của Cầm Kiếm Thế Gia đều kinh ngạc nhìn Đàn Hoa Lãng. Ai nấy đều không thể tin được. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng quỳ xuống, cầu xin Lâm Tiên Sinh tha thứ, nhanh lên. Đàn Hoa Lãng gầm lên, tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức quỳ rạp xuống đất, van xin tha mạng. Lâm Đại Nhân tha mạng, tiếng hô hoán vang lên. Nhưng lôi điện vẫn không tan đi. Nhìn thấy cảnh này, người của Cầm Kiếm Thế Gia mặt xám như tro tàn, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Nếu như lại thêm một đòn sét nữa, bọn họ chắc chắn không thể ngăn chặn nổi. Giờ phút này, bọn họ giống như tấm bia, chỉ có thể mặc cho Văn Lâm bắn phá. Đã hết rồi. Đàn kiếm nữ nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Tha mạng, Lâm đại nhân, tha cho chúng tôi. Là chúng tôi ngu xuẩn, xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Vạn kiếm đồ và họa kiếm bút đều là của ngài. Đàn Hoa Hải và những người khác vẫn không ngừng xin tha, nhưng đàn Hoa Lãng lại lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, sau một tiếng vang đinh tai nhức óc, sấm sét lại ập đến, mọi người trố mắt thẫn thờ nhìn sấm sét rơi xuống, nhưng sấm sét không rơi xuống bên trong tường băng mà chỉ đánh mạnh vào bên ngoài tường băng. Đột nhiên đất rung núi chuyển, sấm sét nổ tung khắp nơi, sức mạnh hủy diệt đang hoành hành bên ngoài tường băng thật đáng sợ. Mọi người đều sửng sốt, đánh lệch rồi sao? Không, là Văn Lâm cố ý để sấm sét đánh lệch ra ngoài, người của Cầm Kiếm Thế Gia ngẩn ra. Văn Lâm muốn làm gì đây? Lúc này, Văn Lâm từ trên không trung đáp xuống, đáp thẳng vào giữa đám người. Vì nể mặt của Cầm Kiếm tiểu thư, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Văn Lâm nhàn nhạt nói, thật sao? Rất đa tạ ngài, Lâm đại nhân. Đa tạ ngài, Lâm đại nhân. Chúng ta được cứu rồi. Người của Cầm Kiếm Thế Gia mừng đến phát khóc, cuống quýt dập đầu. Đàn kiếm nữ cũng vô cùng kinh ngạc. Cô ta ngây người nhìn, nhất thời không biết phải làm sao. Cầm Kiếm tiểu thư, từ hôm nay tôi và cô không còn nợ nần gì nhau nữa. Văn Lâm nhàn nhạt nói. Đàn kiếm nữ run lên bần bật, ngơ ngác nhìn Văn Lâm. Không biết nên nói cái gì. Một lúc sau, cô ta khẽ cắn môi mỏng, nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân, đa tạ, cảm ơn ngài. Khách khí rồi. Văn Lâm gật đầu, sau đó nhìn đàn Hoa Lãng. Ta không giết ngươi là vì nề mặt của con gái ngươi. Ta đã nhiều lần giúp Cầm Kiếm Thế Gia các ngươi, nhưng các ngươi lại lấy oán trả ơn. Nói thật, các ngươi tiểu nhân như vậy, đáng lẽ ta nên giết các ngươi càng sớm càng tốt. Lâm đại nhân trạch tâm nhân hậu, lòng dạ rộng lớn, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, ghi nhớ đại ân đại đức của Lâm đại nhân. Đàn Hoa Lãng lập tức cúi đầu hô lên. Không cần nói mấy lời ngoa ngoắt như vậy. Ta tha mạng cho các ngươi, vì còn một chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì? Xin Lâm đại nhân cứ phân phó, Cầm Kiếm Thế Gia sẽ tận lực giúp đỡ. Đàn Hoa Lãng vội nói. Ta muốn biết, làm sao để liên kết vạn kiếm đồ với họa kiếm bút? Văn Lâm bình tĩnh nói. Đàn Hoa Lãng nghe thấy vậy thì lập tức cả người run lên, suy nghĩ một chút. Cuối cùng từ trong áo lấy ra một cuộn giấy da cổ đưa cho Văn Lâm. Văn Lâm nhận lấy, mở ra xem, rồi cất cuộn giấy ra vào trong lòng. Hắn khẽ vung tay. Những bức tường băng xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Thiên thần kết giới trên đầu hắn cũng hóa thành một đạo ánh sáng vàng, hòa vào trong mu bàn tay, tự giải quyết cho tốt. Văn Lâm từ tốn nói, sau đó quay người rời đi. Cùng tiễn Lâm đại nhân, cùng tiễn Lâm đại nhân. Đàn kiếm nữ gần như tiến lên, vội vàng hô. Lâm tiên sinh, Cầm Kiếm tiểu thư, còn có việc gì sao? Phan Lâm quay đầu mà trông. Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Đàn kiếm nữ mấp máy môi dưới hỏi. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói. Ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu. Nhưng ta cảm thấy chúng ta đã định là không thể làm bằng hữu. Cái gì? Đàn kiếm nữ sững sờ không hiểu ra sao. Cầm Kiếm tiểu thư, lần sau gặp mặt ta sẽ không cố kỵ gì nữa. Chỉ cần là ngươi khiêu khích ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như ngươi không muốn chuyện này tái diễn, xin hãy khuyên nhủ gia tộc của mình. Nếu không, lần sau Cầm Kiếm Thế Gia chắc chắn sẽ diệt vong. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó quay người bước đi. Đàn kiếm nữ đứng ngay ra đó, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi. Lời này của Phan Lâm là có ý gì chứ? Cảnh báo sao? Hay là nhắc nhở? Đàn kiếm nữ ngồi trên phiến đá bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Đi rồi sao? Đàn Hoa Lãng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Thanh âm còn có chút run rẩy. Đàn Hoa Hải bên cạnh có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đại ca của mình có biểu hiện như vậy. Đại ca, người không sao chứ? Đàn Hoa Hải thận trọng hỏi. Không có việc gì. Ta không sao. Đàn Hoa Lãng lau mồ hôi trên trán, khàn giọng nói. Tên kia, đi rồi là tốt. Mau trở về. Lập tức trở về. Vâng. Đàn Hoa Hải gật đầu, vội vàng sai người khiêng người bị thương, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Phụ thân, bây giờ chúng ta nên sao đây? Đàn kiếm nữ bên kia tựa hồ như nghĩ tới điều gì, lập tức tiến lên hỏi. Còn có đề nghị gì tốt không? Đàn Hoa Lãng liếc nhìn con gái hỏi. Phụ thân, mặc dù Lâm tiên sinh không giết chúng ta, nhưng chúng ta cũng đã đắc tội với võ thần. Người hầu của võ thần chết ở chỗ này, sự tình nhất định sẽ truyền đến tai của võ thần. Một khi võ thần biết người hầu vì nhận nhiệm vụ của chúng ta treo thưởng mà chết, thì nhất định sẽ đến hỏi trách chúng ta. Chúng ta phải chuyển nhà thôi, rời khỏi nơi này, tốt nhất là rời khỏi Long Mạch. Đàn kiếm nữ vội vàng nói, nhưng nếu chúng ta đi thì sẽ chẳng còn gì nữa. Muốn từ bỏ tất cả những gì chúng ta có ở đây hay sao? Ánh mắt của Đàn Hoa Lãng hơi ngưng lại, trầm giọng nói. Đàn kiếm nữ cả người run lên, khó có thể tin nhìn phụ thân, thanh âm có chút run rẩy. Phụ thân, người có ý gì? Tình nhi, đại trượng phu, cần co được, giãn được. Vừa rồi ta bảo mọi người đầu hàng chỉ là vì muốn sống sót, mà không phải là sống tạm. Hoàn cảnh của Long Mạch dưới lòng đất được trời ưu ái. Tu luyện ở đây so với những nơi khác mạnh hơn nhiều, cầm kiếm thế gia đời đời kiếp kiếp đều sinh tồn ở chỗ này, sao có thể rời đi? Vậy người muốn sống sót, không cần chạy trốn, chúng ta cũng có thể chủ động đầu hàng. Đầu hàng sao? Đàn kiếm nữ lui lại mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thiếu chút nữa không có sức lực để đứng lên. Người đâu? Thu dọn thi thể của võ thần đại nhân, chọn một chiếc quan tài tốt nhất, sau đó phái các tộc nhân theo ta đi gặp võ thần đại nhân để tạ tội. Đàn Hoa Lãng trầm giọng nói, vâng, thưa gia chủ. Đàn kiếm nữ đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, lao như điên về phía cái xác, muốn giơ kiếm chém nát cái xác đã cháy xém. Sắc mặt của Đàn Hoa Lãng cứng đơ, lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay của đàn kiếm nữ. Thả con ra, thả con ra. Đàn kiếm nữ điên cuồng gầm lên, thân thể không ngừng giãy giụa. Đàn Hoa Hải, đàn kiếm Ly và những người khác cũng lập tức lao lên, giữ chặt đàn kiếm nữ. Người điên sao? Đàn Hoa Lãng tức giận, trực tiếp tát vào mặt của đàn kiếm nữ một cái. Đàn kiếm nữ bị tát nghiêng đầu sang một bên, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng nõn hằn rõ dấu bàn tay. Đàn Hoa Lãng không kìm được tức giận, gỡ năm ngón tay của đàn kiếm nữ ra, giật lấy thanh kiếm. Nếu trên người của người hầu võ thần dính phải vết kiếm của cầm kiếm thế gia, thì chúng ta phải giải thích với võ thần đại nhân như thế nào đây? Đàn Hoa Lãng gầm nhẹ nói, người muốn hại chết gia tộc của bọn ta sao? Phụ thân, muốn hại chết cầm kiếm thế gia, khiến cho ta gia tộc diệt vong, là người, là người! Đàn kiếm nữ cười khổ một tiếng, tuyệt vọng trong mắt càng đậm. Người nói cái gì? Đàn Hoa Lãng nổi giận đùng đùng. Nhưng đàn kiếm nữ dường như đã hoàn toàn cam chịu số phận. Cô ta chán nản đẩy nhị thúc và tứ cô sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười buồn bã. Phụ thân, người cho rằng người rất thông minh sao? Người cho rằng mọi người có thể sống sót là dựa vào cầu xin khuất phục mới có sao? Người sai rồi, sai rồi! Đàn kiếm nữ khàn giọng nói, ánh mắt đã vô thần. Người là có ý gì? Đàn Hoa Lãng vẻ mặt không tự nhiên mà nói. Phụ thân, vừa rồi người không nghe Phan Lâm nói với con sao? Con hỏi ngày ấy, chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu hay không? Ngày ấy nói không phải là không muốn, mà là không thể. Bởi vì ngày ấy biết, sau khi thả các người ra, các người nhất định sẽ tìm cách đối phó với ngày ấy. Con nghĩ, nhất định ngày ấy cũng đoán được, người sẽ dùng người hầu của võ thần để đi gặp võ thần đại nhân nhận tội, tìm đường sống sót. Ngày ấy đều dự liệu được. Đều dự liệu được thì sao chứ? Hắn có thể so với võ thần sao? Chuyện này, võ thần đại nhân nhất định sẽ ra mặt. Vẫn là câu nói kia. Để cho ta lựa chọn giữa võ thần và Phan Lâm, ta nhất định sẽ chỉ chọn võ thần đại nhân thôi. Đừng nói là ngươi cảm thấy cầm kiếm thế gia của chúng ta có thể là đối thủ của võ thần. Đàn Hoa Lãng hừ lạnh một tiếng. Không phải là người không có lựa chọn. Người có thể lựa chọn rời khỏi lòng đất Long Mạch, mang theo tộc nhân đi thật xa. Nhưng người không thể buông bỏ nơi này, không bỏ xuống được hoàn cảnh hậu đãi và địa vị đặc biệt. Đàn kiếm nữ tựa như cái xác không hồn, quay người rời đi, cầm kiếm thế ra tận diệt thật rồi. Lần sau, Phan Lâm sẽ không bỏ qua cho các người nữa. Tất cả mọi người sẽ chết, tất cả mọi người. Cô ta thì thầm nói, một thân một mình, từng bước rời đi. Khuôn mặt của Đàn Hoa Lãng lạnh lùng, nhìn chằm chằm con gái của mình, hừ lạnh một tiếng. Đại ca, cái này... đàn hoa hải cảnh giác gọi một tiếng. Không cần phải lo lắng cho nó, nha đầu này càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Đàn hoa lãng nói, vâng. Đàn hoa hải gật đầu, do dự một lúc, không khỏi nói. Nhưng mà đại ca, nha đầu tình nhi nói cũng có lý, từ lời của tiểu tử họ Phan lúc trước. Hắn thật sự dự liệu được, chúng ta sẽ đi tìm võ thần. Hắn nói, lần sau nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Hắn tự tin như vậy, cho nên hắn cũng đã có sẵn biện pháp đối phó với võ thần rồi, có đúng không? Đối phó với võ thần sao? Người có tin không? Đàn hoa lãng cười khinh một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt. Đàn hoa hải há to miệng, lại không dám đáp lời. Mặc dù Phan Lâm giết được người hầu võ thần, chấn áp cầm kiếm thế gia, nhưng điều này cũng không đủ để chứng minh hắn có thể đối phó với võ thần. Nếu như võ thần ra tay, chỉ sợ một ngón tay đã có thể bị quét sạch. Nếu như thực lực của Phan Lâm vượt qua được 2-3 võ thần, như vậy thất võ thần chí ít cũng phải 10 tầng. Phải biết là trong long mạch dưới lòng đất có một câu nói thế này, trước mặt võ thần chúng sinh như sâu kiến. Không cần lo lắng, chúng ta trở lại Phiêu Miểu Thành, khiêng quan tài, khóc tang, mặc bao tang đi, bái kiến võ thần. Vâng, đám người la lên, cầm kiếm thế gia lập tức trở về Phiêu Miểu Thành, chuẩn bị sẵn sàng. Đêm hôm đó, đoàn tang lễ khởi hành, từ thành Phiêu Miểu, dài tiền giấy khắp đường, khóc lóc, khiêng thi thể người hầu của võ thần ra khỏi Phiêu Miểu Thành. Tất cả những người trên đường đi đều kinh ngạc, bọn họ khó hiểu nhìn chằm chằm vào đoàn người. Đàn kiếm nữ một thân một mình ngồi quỳ trước cầm kiếm thế gia, sắc mặt trống rỗng, tâm hồn như đã vỡ nát. Tại lối vào của long mạch dưới lòng đất, hai tay của cửu ngư chắp sau lưng đi đi lại lại trước tảng đá lớn. Hắn đợi ở đây cả ngày rồi mà vẫn chưa thấy Phan Lâm xuất hiện. Minh chủ, không xảy ra chuyện gì chứ? Ta phải làm sao bây giờ? Nếu như minh chủ xảy ra chuyện gì, thiên địa to lớn, nơi nào có chỗ cho ta dung thân đây? Cửu ngư vô cùng lo lắng, lẩm bẩm nói, định quay người đến Phiêu Miểu Thành tìm Phan Lâm. Nhưng vừa quay đầu thì lại nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trước mặt. Ai vậy? Cửu ngư hét lớn một tiếng, lập tức rút binh khí ra. Là ta đây, đừng ngạc nhiên. Minh chủ, ngài đến rồi sao? Cửu ngư nhìn rõ người tới là Phan Lâm, nước mắt lưng tròng, cả người run lên vì kích động. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, đảo một vòng quanh Phan Lâm. Nhìn cái gì? Phan Lâm có chút buồn cười hỏi. Minh chủ, ngài không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì đây? Không sao thì tốt. Trong lúc chờ ở đây, ta cũng đã cùng vài người qua đường tán gẫu. Bọn họ nói hình như ngài bị được liệt vào danh sách treo thưởng, thậm chí còn đứng đầu bảng nhiệm vụ, bị nhiều cao thủ săn giết. Bây giờ xem ra, những người được gọi là cao thủ kia chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của minh chủ chúng ta. Cửu ngư cười nói. Không có việc gì, chủ yếu là bởi vì ta có một ít bảo vật cứu mạng thôi. Phan Lâm bật cười. Lần này phải cảm ơn Từ Chính. Không ngờ mấy sản phẩm công nghệ cao do nhóm của ông ta nghiên cứu ra lại có thể khiến cho người ta kinh ngạc như vậy. Nếu như không có những bảo vật này, e rằng một người hầu của võ thần cũng đủ để đối phó với ta rồi. Chưa kể đến áo choàng ẩn thân đáng kinh ngạc, lưỡi đao được ngưng tụ từ lượng từ quang học, có thể cắt vỡ bảo kiếm một cách dễ dàng, cũng đã đủ gây sốc rồi. Đợi sau khi trở về, nhất định phải phân bổ nhiều tiền hơn cho Từ Chính, chiêu mộ thêm nhân tài, tiếp tục phát triển những trang bị độc đáo này. Nhưng mà lúc này, cửu ngư đột nhiên ngồi phịch xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Phan Lâm. Người làm sao vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Toàn thân cửu ngư run lên, mở miệng run giọng nói. Không phải chứ, Lâm đại nhân. Vừa rồi ngài mới nói... Ngài nói cái gì người hầu? Người hầu của võ thần. Phan Lâm lặp lại. Võ thần sao? Cửu ngư suýt chút nữa thì cắn lưỡi, run giọng nói. Ngài xác định là người hầu của võ thần chứ? Còn có thể sai sao? Người của cầm kiếm thế gia cũng có mặt ở đó. Có thể ta nhận lầm, nhưng bọn họ thì nhất định sẽ không nhận lầm đâu. Phan Lâm bật cười. Cửu ngư sừng sốt một hồi, sau đó run giọng hỏi. Vị người hầu của võ thần này, bây giờ thế nào rồi? Chết rồi, thi thể đã bị ta thiêu đốt, không thể sống lại được nữa. Phan Lâm nói. Cửu ngư đạp chân một cái, bị dọa cho ngất đi. Này, ngươi không sao chứ? Phan Lâm vội vàng ấn huyệt nhân trung, xoa xoa thái dương cho hắn. Một hồi lâu, cửu ngư mới tỉnh lại. Hắn nắm lấy tay Phan Lâm, sốt sắng hét lên. Lâm đại nhân, chúng ta không thể ở đây nữa, chạy đi, mau chạy thôi. Chạy sao? Ngài đã giết người hầu của võ thần tuyệt đối sẽ không tha cho ngài đâu. Chạy, chạy mau. Nhưng ta còn chưa có làm xong việc, sao có thể cam tâm rời đi như vậy? Huống chi, nếu như võ thần muốn diệt ta, cho dù ta rời khỏi long mạch dưới lòng đất, thì cũng đâu thể cam đoan hắn sẽ không đuổi theo ta đến tịch diệt vực. Phan Lâm lắc đầu khẽ cười nói, không chạy được, chỉ có thể đối mặt mà thôi. Ngài điên rồi sao? Lấy cái gì để đấu với võ thần đây? Đó là một trong bảy người mạnh nhất ở dưới long mạch. Cửu Ngư suýt chút nữa thì sống lên. Đấu không lại, có thể tránh. Chỉ cần không chết thì luôn có một chút cơ hội để chiến thắng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cửu Ngư che mặt thút thít, xem ra là thật sự sợ hãi. Được rồi, đừng khóc nữa, Cửu Ngư. Ta muốn ngươi làm cho ta một việc. Ta muốn bế quan hai ngày. Bế quan sao? Đúng, ngươi giúp ta tìm một ngọn núi, ở đó cũng tốt. Phan Lâm chỉ vào ngọn núi cách đó không xa, trực tiếp đi tới. Hai chân của Cửu Ngư còn có chút như nhũn ra, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm gì được đây? Đến tột cùng là ta chọc phải ai rồi, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Cửu Ngư đau khổ chửi nhỏ, dậm chân một cái đành phải đuổi theo. Trước một tòa cung điện trắng lệ, một bóng người mặc kim sắt giáp, phía sau khoác áo choàng đỏ như máu chậm rãi bước ra. Mà phía hai bên của thân ảnh này còn có 12 nam nữ khí tức đáng sợ đang đứng thẳng người. 12 nam nữ này cũng không ngoại lệ, bọn họ đều mặc áo choàng, nhưng áo giáp trên người đều là ngân sắt giáp, tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang. Nhưng điều đáng sợ hơn là khí tức của bọn họ. Đàn Hoa Lãng đã có thể cảm nhận một luồng uy áp từ xa, càng đến gần, hô hấp lại càng khó khăn. Khi sắp đến nơi, mọi người không thể nhịn được nữa, từng người một quỳ xuống đất, cật lực mà hô hấp. Tất cả mọi người trong Cầm Kiếm Thế Gia đều kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, không dám ngẩng đầu lên. Đàn Hoa Lãng lớn tiếng kêu to. Tội nhân Đàn Hoa Lãng cùng Cầm Kiếm Thế Gia quỳ trước võ thần đại nhân thỉnh tội. Người hầu của đại nhân chết vì đã nhận nhiệm vụ treo thưởng của Đàn Hoa Lãng. Tiểu nhân tội không thể xá, xin võ thần đại nhân trách tội. Thanh âm rơi xuống, mọi người đều dập đầu mạnh xuống đất. Bóng người mặc kim sắt giáp hờ hững liếc nhìn quan tài, không hề nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, chỉ thấy gã khẽ nâng ngón tay. Chiếc quan tài nổ ngay tại chỗ, một xác chết cháy xém trong bộ quần áo mới toanh rơi ra khỏi đó. Cách không một khoảng, cái xác đen cháy xém bay tới lơ lửng trước mặt gã. Bóng người hơi quan sát, mặt không chút thay đổi nói. Dị hỏa sao? Đúng, đúng vậy. Sau khi chết, người hầu đại nhân bị tặc nhân kia dùng dị hỏa đốt cháy, không có hy vọng cứu sống. Đàn Hoa Lãng vẻ mặt đau lòng nói. Đại nhân, là ta có tội, là ta hại chết người hầu của đại nhân, mong đại nhân trừng phạt. Người của Cầm Kiếm Thế Gia đều kêu lên, đau xót tuyệt vọng. Nhưng một giây sau, thi thể cháy xém của người hầu võ thần đột nhiên nổ tung. Mọi người ngay lập tức ngừng khóc, sốc đến cực độ. Chó chết một con, ta cũng không để ý, ta chỉ muốn biết một chuyện. Bóng người hờ hững nhìn Đàn Hoa Lãng nói. Cả người Đàn Hoa Lãng run lên, vội vàng dập đầu. Đại nhân, ngài muốn biết chuyện gì? Người kia có biết trước khi giết chó của ta, con chó này là của ta hay không? Cái này... Dạ thưa, biết. Vậy là được rồi. Thân ảnh lạnh nhạt lên tiếng. Người kia là ai? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 630 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.